Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, Thú Nhân Thời Đại. Này đó tiểu ngư nếu là trưởng thành, sẽ biến thành giao nhân, những cái đó giao nhân như vậy tàn nhẫn, gặp người liền sát, vạn nhất đem giao nhân đưa tới làm sao? Mình cả người vẫn là chạy nhanh đem này cá giết. Sao có thể? Giao nhân cùng cá hẳn là thuộc về hai cái loại cá giống loài đi. Hơn nữa thạch bồn này con cá nhỏ bất quá một lóng tay trường mà thôi. Liền tính lại trường cũng trường không đến chạy đi đâu. Mình cả đối Hồng Hà nói không để bụng. Giao nhân như vậy đại, này con cá như vậy tiểu. Con cá nhỏ căn bản sẽ không trưởng thành giao nhân. Ngươi thế nhưng không tin ta nói. Hồng Hà chiều Minh ca kêu. Ngươi như vậy sẽ hại chết đại gia ngươi có biết hay không? Vô tri thật là đáng sợ. Ta buổi tối muốn nói cho ta mẹ ngươi dưỡng một con cá. Hồng Hà nói xong lời này. Hầm hừ đi rồi. Nàng tề bước vải bố váy nhếch lên nhếch lên. Minh ca còn có thể nhìn đến nàng váy phía dưới mượt mà mông. Hồng Hà dáng người thật tốt nha. Bất quá lập tức nghĩ đến Hồng Hà nói. Minh ca cúi đầu đi vọng thạch bồn du đến vui sướng con cá nhỏ. Ta đem ngươi thả lại biển rộng được không? Ngươi có thể hay không bị khác cá lớn ăn luôn? Ngươi nếu là nghe hiểu tiếng người thì tốt rồi. Ta có thể giáo ngươi tu luyện. Chờ ngươi học được tu luyện. Liền không cần sợ bị khác con cá ăn luôn. Thở dài. Minh ca đôi tay bưng tiểu thạch bồn chiều rừng cây kia một bên bờ biển chạy tới, nếu là không đem con cá nhỏ tiễn đi, Minh ca mẹ trở về, khẳng định sẽ làm Minh ca giết con cá nhỏ, Minh ca có thể đối bất luận cái gì động vật. Bao gồm người hoành hạ tâm tới rút đao tương hướng, chính là đối như vậy một cái đuôi chỗ có một chút làm con cá. Nàng lại vô luận như thế nào đều không hạ thủ được, tới rồi bờ biển. Tìm được một chỗ có nham tiểu địa phương, Minh ca đem con cá nhỏ bỏ vào trong nước biển. Ở con cá muốn nhảy ra nàng tay thời điểm, nàng đem con cá nhỏ bắt lấy, lại dùng linh khí đem nó thân thể dễ chịu một vòng. Không cần hướng nước sâu chỗ du, sẽ có cá lớn đem ngươi ăn luôn. Ta sẽ ở buổi tối tới nơi này xem ngươi. Nếu ngươi có thể nghe hiểu ta nói, liền ở buổi tối thời điểm tới nơi này chờ ta được không? Nói lời này Minh ca, nàng kỳ thật không có ôm quá lớn hy vọng, chờ mong một con cá có thể nghe hiểu nàng nói. Quả thực là người si nói mộng đâu. Chính là nàng nhiều ít nghĩ, con cá nhỏ thân thể bị nàng dễ chịu một ngày một đêm. Có lẽ sẽ có như vừa một chút thông suốt đâu. Ngày này màn đêm thời gian các nữ nhân mới trở về. Lúc này đây các nàng hẳn là đi trong rừng cây thu thập trái cây linh tinh. Mỗi người sọt đều là tràn đầy trái cây cùng với rau dại nấm. Đại gia buổi tối ăn một đốn trái cây. Nấm đại hấp canh, ăn xong Hồng Hà liền đem Minh ca nuôi cá chuyện này nói ra. Không đợi đại gia lên tiếng. Minh ca lập tức nói, ta vừa mới cũng đã đem con cá ném vào canh, vừa mới Minh ca đích xác ném một con cá nhi ở thạch nồi. Bất quá đại gia cũng đều không có chú ý nàng động tác, nghe xong lời này. Đảo cũng không có người lại để ý chuyện này, đêm nay thượng cũng không có cái gì lửa trại tiệc tối. Cơm nước xong, đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi. Trong phòng không có gì cái gọi là đèn dầu cây đuốc. Vào phòng hướng thật dày rơm dạ thượng một nằm chính là ngủ, vẫn luôn nghe mẹ hô hấp vững vàng. Minh ca lúc này mới đứng dậy, tu luyện quang minh chú. Quang minh chú ở trong thân thể vận chuyển hai vòng. Nàng vén rèm lên tay chân nhẹ nhàng ra nhà ở chiều bãi biển chạy tới, con cá nhỏ. Có thể hay không ở nơi đó chờ nàng đâu. Minh ca trong lòng đã là chờ mong, lại là thấp thỏm, tới rồi kia khối đại đá ngầm bên. Minh ca một cúi đầu liền thấy được ở trên mặt nước bơi qua bơi lại con cá nhỏ, nàng veo cười khẽ một tiếng, đột nhiên liền cảm thấy tâm tình tại đây một khắc cực hào. Xoay người lại chảo con cá nhỏ lại ở nàng tay muốn đụng tới thời điểm. Vùng cái đuôi tránh đi nàng, Minh Ca liền cười lớn hơn nữa thanh. Bất quá lập tức nghĩ vậy địa phương một chút đều không an toàn. Nàng vội dừng lại ý cười, đứng dậy cảnh giác mọi nơi nhìn xung quanh. Vị diện này không biết nguy hiểm quá nhiều. Nàng vừa mới bắt đầu tu luyện, không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Như vậy tùy tiện ra cửa kỳ thật chẳng khác nào đem chính mình mệnh đề ở trên tay. Vừa mới qua thất thố nàng, cẳng chân bụng ngứa không được. Minh Ca cúi đầu, liền nhìn đến con cá nhỏ ở dùng miệng gặm nàng chân. Tiểu gia hỏa này, khom lưng đem con cá nhỏ chộp vào trong tay. Lần này con cá nhỏ cũng không có trốn. Minh Ca một bên chính mình tu luyện quang minh chú, một bên dùng linh khí dễ chịu con cá nhỏ thân thể, mãi cho đến quang minh chú ở trong cơ thể vận chuyển một vòng thiên, Minh Ca lúc này mới phóng con cá nhỏ một lần nữa thả lại trong biển. Nhớ rõ đừng đi biển sâu địa phương, tiểu tâm bị cá lớn ăn. Ban ngày ấy không cần đem thân thể phiêu ở mặt biển, sẽ có chim chóc bắt ngươi. Ngươi ban ngày tránh ở cục đá phía dưới không cần ra tới Nga. Ngày mai buổi tối ta lại đến tìm ngươi, cũng mặc kệ con cá nhỏ có thể nghe rõ nhiều ít. Minh Ca lải nhải nói xong, lúc này mới lưu luyến rời đi. Trở lại trong phòng, nàng dứt khoát thừa dịp trời còn chưa sáng trong khoảng thời gian này, bắt đầu dung hợp ký chủ ký ức. Lần này vị diện kỳ thật xem như thú nhân vị diện. Nhân loại ở cái này thú nhân vị diện xem như tương đối cấp thấp tồn tại, bởi vì quá mức nhỏ yếu duyên cớ, nam tính nhân loại thực mau diệt sạch. Dư lại nữ tính nhân loại tắc bởi vì vị diện này giống cái thú nhân tương đối hiếm thấy, mà nhân loại nữ tính sinh hạ thú nhân lại tương đối thông minh, cho nên nhân loại nữ tính liền thành những cái đó thú nhân giống được nhóm vì thư hoãn cơ khát kéo dài hậu đại đầu tuyển. Nhân loại nữ tính sinh nam hài đều sẽ bị những cái đó thú nhân ôm đi, nếu là sinh nữ hài tắc từ nhân loại nữ tính chính mình nuôi nấng. Dần dần, từng cái mẫu hệ gia tộc liền sinh ra, ở trên đất bằng. Cơ bản không có thú nhân sẽ đối này đó nữ nhân khởi xướng công kích. Nhưng cũng có ngoại lệ. Cách khác các thú nhân không có đồ ăn, hoặc là những cái đó tương đối hung hãn đại hình dã thú, đều vẫn là sẽ công kích nữ nhân. Các nữ nhân vì ở cái này xã hội sinh tồn, dần dần liền học được tự bảo vệ mình năng lực, thân cường thể tráng không nói, các loại tự vệ phòng hộ cũng là nhất lưu. Ký chủ Minh Ca là nhà mình mẫu thân cùng một cái thỏ người hậu đại, có lẽ là bởi vì có thỏ người di truyền, bởi vì ký chủ từ nhỏ liền lớn lên so bạn cùng lứa tuổi trường muốn tiểu, thả sức lực cũng nhược, ngô, không ngực không mông liền cũng coi như. Chủ yếu vẫn là không sức lực, đại khái là bởi vì tự ti duyên cớ. Ký chủ từ nhỏ liền không thích nói chuyện, vẫn luôn trầm mặc a trầm mặc, nhưng thật ra ký chủ mẹ vẫn luôn đối nàng không rời không bỏ. Cũng không có ghét bỏ qua ký chủ, dù sao cũng là nhà mình hoa. Lại không hào cũng là chính mình trên người rơi xuống thịt. Ký chủ có thể cảm giác được mẹ đối nàng hào, cho nên nàng vẫn luôn thực nỗ lực làm các loại việc vặt, hy vọng có thể giúp được nhà mình mẹ. Ở ký chủ 12 tuổi thời điểm, ký chủ mẹ mang thai. Lúc này đây ký chủ mẹ bụng đặc đại, hơn nữa mang thai phản ứng cũng thực kịch liệt, căn bản vô pháp đi ra ngoài kiếm ăn. Ký chủ người tiểu lực tiểu, này đó nữ nhân nhóm căn bản không muốn mang lên nàng. Nàng trích quả dại linh tinh phóng không được. Nếu là tới rồi mùa đông, nàng cùng mẹ khẳng định sẽ đói bụng, vì có thể lộng tới thịt khô qua mùa đông thiên. Ký chủ nghe xong cách vách Hồng Hà cùng những cái đó các thú nhân giao cấu liền có thể bắt được thịt nói, canh bốn, xem ta tiết tháo tràn đầy, cầu sao sao sao sao nhóm rủ lòng thương âu yếm a. Hết chương.